Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 899. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhân bị con bé chọc cười. Bà ấy cười phá lên. Tốt tốt, thích là được. Bà ngoại vốn cũng nghĩ nhỡ đâu cháu thích thì sao. Bà còn mua cho cả chị Điềm Điềm của cháu nữa đó. Thật à, thế thì tốt quá. Lát nữa cháu sẽ cùng chị Điềm Điềm chơi. Vừa mới nhắc đến Điềm Điềm, giọng cô bé đã vang lên từ ngoài cửa. Thần thần, An An, chị đến chơi với các em đây. Vừa dứt lời, một cô bé mặc váy voan màu tím liền chạy vào. Ngay sau đó, chính là Lâm Vọng Đông và Diêu Ngọc Phương. Hiện nay hai người họ đều đã được thăng chức ở đơn vị. Cuộc sống gia đình ba người rất đỗi êm đềm. Hạnh phúc, từ sau lần bị Liêu Chính Dân công khai nêu tên, những người thân ở quê cũ của nhà họ Lâm không còn ai dám đến gây phiền phức cho Lâm Vọng Đông nữa. DTV Ngây nói sau khi sự việc lần trước xảy ra, Lâm Gia Quốc lập tức ly hôn, còn cãi nhau to với nhà vợ. Sau đó, Lâm Gia Quốc và gia đình cũng vì chuyện hôn nhân mà bất hòa. Từ đó bặt vô âm tín. Không biết đã trốn tới nơi nào nữa. Sau khi anh cả cùng gia đình vừa ngồi xuống không lâu sau, Lâm Hạo Nam và Từ Đan cũng đến. 2 năm trước, hai người này vừa sinh một cậu con trai, đặt tên là Hạo Hạo. Hiện giờ cậu bé vừa mới biết chạy, cũng là lúc nghịch ngợm nhất. Bình thường hai vợ chồng luôn mang con theo và nuôi dưỡng trong doanh trại, rất hiếm khi có dịp đưa về nhà. Thế nhưng khi thấy đồ chơi, mắt cậu bé sáng rỡ, lập tức cầm lấy món đồ chơi của mình và gia nhập vào đội ngũ của bọn trẻ. Cùng Thần Trần, An An và Điềm Điềm chạy nhảy chơi đùa khắp sân. Trong khi đó, những người lớn thì bận rộn sắp xếp, đồng thời đoán xem ai sẽ đến tiếp theo. Chẳng mấy chốc, Liễu Phương Lâm xuất hiện, ôm bụng bầu bước vào. Anh Trạch Tây đâu rồi? Sao không đi cùng chị vậy? Liễu Phương Lâm nhẹ nhàng cười. Anh ấy đi lấy bánh kem cho hai đứa nhỏ rồi. Chỉ cách mấy bước chân thôi mà. Chị tự đi cũng được. Tô Ý thấy cô ấy ngoài cái bụng lớn, tay chân vẫn mảnh mai như thường, chẳng giống người đang mang thai chút nào. Liền hỏi cô ấy có phải không ăn uống đầy đủ hay không? Liễu Phương Lâm bật cười. Em đừng nói thế trước mặt mẹ chứ. Bà ấy ngày nào cũng lo lắng về việc ăn uống của chị. Nhưng chị có ăn nhiều bao nhiêu cũng không thể béo lên được. Kỳ thực chị ăn uống khá đầy đủ đó chứ. Tô Ý cười bất lực. Thôi được rồi, chỉ cần em bé khỏe mạnh là tốt rồi. Hiện giờ sự nghiệp của Liễu Phương Lâm đã ổn định. Cô ấy không chỉ là giảng viên chuyên ngành tiếng Anh tại Đại học Thanh Bắc, mà còn đào tạo ra không ít học trò xuất sắc. Lâm Trạch Tây tuy bề ngoài có vẻ không đáng tin, nhưng lại luôn ủng hộ sự nghiệp của Liễu Phương Lâm. Hai người đã hỗ trợ nhiều trẻ em nghèo vùng núi, quyên góp tiền xây dựng trường tiểu học Hy Vọng. Trong việc này, hai người luôn làm tốt nhất. Hiện giờ, cả anh cả và anh hai đều đã có con. Đứa bé của anh ba cũng sắp chào đời. Tô Nhân hiện tại chỉ còn lo lắng cho đôi vợ chồng Lâm Lạp Bắc và Lâm Thư Thư. Lúc kết hôn, bà ấy cứ ngỡ công việc của họ ổn định nhất, chắc chắn sẽ có con sớm. Ai ngờ sau đó, Lâm Lạp Bắc lại tiếp tục thi lên thạc sĩ, rồi tiến sĩ. Giờ đây, anh vừa học tiến sĩ vừa tham gia nghiên cứu, trở thành học trò đáng tự hào nhất của ông Mặc, đồng thời cũng là người có trình độ học vấn cao nhất trong nhà. Còn Lâm Thư Thư, ban đầu không phải là người có tính cách mạnh mẽ. Lúc mới vào làm việc trong nhà máy thực phẩm cùng Tô Ý, cô ấy cảm thấy công việc không quá nặng nhọc, cũng coi như là thoải mái. Nhưng ai ngờ nhà máy thực phẩm ngày càng phát triển, cô ấy cũng buộc phải nhanh chóng phát triển bản thân. Sau đó, cô ấy được điều đến nhà máy xúc xích, đơn vị có lợi nhuận nhất và bận rộn nhất. Hiện đang đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc. Công việc hàng ngày của cô ấy cũng cực kỳ bận rộn. Cách chương